Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1281 ta là ngươi thế lương ca ca. Đệ nhất ngàn lượng 175 chương ta là ngươi thế lương ca ca trông nhà ánh đèn lờ mờ. Không, phải nói, cơ hồ là không có ánh sáng, bức màn đều bị kéo tới. Một loại từ trong ra ngoài tản mát ra hít thở không thông cảm giác. Hắn thanh âm khàn khàn mang theo vài phần thô lệ khó nghe. Phảng phất là dây thanh đều hư hao. Hàng năm quá độ sử dụng chính mình giọng nói, tiền đã đánh cho ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Đứng ở sofa bên nam nhân đối với cái kia bao vây kín mít nam nhân mở miệng. Đối phương nghe ngôn, cũng không nói lời nào. Lập tức rời đi, trong nhà lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Đứng ở sofa bên nam nhân phảng phất có chút điên cuồng hoặc là nói đã lâm vào điên cuồng. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, tay đặt ở nhan bạch khuôn mặt thượng, nhất biến biến cảm giác chính mình bàn tay dưới da thịt non mềm. Mang theo ấm áp, hắn ngón trỏ vuốt ve nhan bạch cánh môi, phảng phất như muốn phác họa ra một cái dơ lên độ cung. Một cái có thể làm hắn nhớ lại qua đi tốt đẹp hồi ức độ cung, ha ha a. Nam nhân lo chính mình nở nụ cười, thanh âm quỷ dị đến cực điểm. Nếu là hiện trường còn có người thứ ba, như vậy nhất định sẽ cảm thấy như là quỷ tiếng khóc. Hắn đôi mắt là lỗ trống, mí mắt ao hãm vào hốc mắt chung, bên trong tròng mắt lại là bị người cấp đào rỗng. Hắn thoạt nhìn thực tiêu tụy, nhưng là mơ hồ từ hình dáng chung có thể thấy được tới là cái tuấn mỹ nam nhân. Hắn gợi lên khóe môi, thanh âm thô lệ khó nghe, ta phải đến ngươi, ta đem ngươi trộm lại đây. Không, ngươi vốn dĩ chính là thuộc về ta, là bọn họ từ trong tay ta đem ngươi đoạt đi rồi. Bạch bạch, ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi vì cái gì còn phải rời khỏi ta, ta là ngươi thế lương ca ca. Cái này ngồi xổm ngồi ở sofa, bên cạnh nam nhân không phải người khác, đúng là Nhan Thế Lương. Nhan gia hiện giờ đã không còn nữa tồn tại, nhưng là Nhan Thế Lương còn sống, bị móc xuống mắt kính, thanh tỉnh mà thống khổ tồn tại. Mấy năm nay hắn không ngừng một lần nghĩ tới, trực tiếp điên mất cũng không tồi. Nhưng cố tình, Quý Bạch Mặc không cho, hắn muốn hắn ngày đêm chịu tra tấn, thanh tỉnh mà thống khổ tồn tại, 5 năm tháng tháng chịu tra tấn. Hắn giọng nói đã hoàn toàn hư rồi, nguyên bản động lòng người thanh âm không tồn tại, dư lại chỉ có thô lệ nghẹn ngào khó nghe thanh âm. Nhan Thế Lương trống trơn rớt hốc mắt vô hình nhìn chăm chú vào nằm ở trên sofa Nhan Bạch. Hắn tay sờ soạng, sờ đến Nhan Bạch đầu tóc, cầm trong tay ra gân, bắt đầu vụng về chát tóc, ta minh bạch ngươi cảm giác. Ta đã chịu báo ứng, Bạch Bạch, ngươi đối ta trả thù đã đủ rồi. Ta biết đến, Nhan Thế Lương nói đến chỗ này, lại là cười một chút, tràn ngập tự tin, giống như vẫn là ngày xưa cái kia ôn nhu ca ca. Hắn nhỏ giọng mở miệng, ngươi vẫn luôn ái đều là Thế Lương ca ca đúng hay không? Ngươi chỉ là tưởng trả thù ta, cho nên mới sẽ cùng hắn ở bên nhau. Ha ha, ta đều minh bạch, hiện tại Cấm Nguyệt cũng đã chết, ngươi khí cũng nên tiêu đi. Đều là ta làm không đúng, Nhan Thế Lương lầm bầm lầu bầu. Trong thanh âm đều là chắc chắn. Chắc chắn chính mình sở tin tưởng vững chắc đồ vật mấy năm nay gian. Hắn đều ở lặp lại làm một ít mộng. Trong mộng là hắn cùng Nhan Bạch lần đầu tương ngộ. Trong mộng là Nhan Bạch mắt buồn ngủ mông lung mở ra phòng môn. Cười đến điểm mỹ đáng yêu đối với hắn mở miệng. Chào buổi sáng. Thế Lương ca ca, cái này xưng hô đến tột cùng lại bao lâu chưa từng nghe qua. Nhan Thế Lương che lại chính mình mất đi tròng mắt hốc mắt. Theo thời gian trôi qua, hắn đã mau nhớ không rõ Nhan Bạch bộ dáng. Nhớ không rõ ngoại giới đến tột cùng là như thế nào, Bạch Bạch a. Ta là ngươi Thế Lương ca ca. Hết chương.